Bất Diệt Long Đế, chương 1386, không gian thần thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hoàng thú chia làm địa cấp, thiên cấp, thánh cấp cùng vương cấp. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro. Chấm. Bất quá vương cấp hoàng thú rất nhiều người chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua, đại bộ phận đều bị chém giết, còn lại chút ít ẩn thân tại tuyệt địa, di tích cổ, bí cảnh, chờ kỳ dị chi địa bên trong. Thần giới cường giả nhiều lắm, sở hữu địa bàn đều bị các đại thế lực tông phái chiếm cứ, sở dĩ cho dù có vương cấp hoàng thú cũng sớm đã bị một đám cường giả hợp nhau tấn công diệt sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tất cả mọi người không nghĩ tới cái này Thâm Uyên trong hạp cốc thế mà ẩn núp một cái vương cấp hoang thú, tất cả mọi người ở đây trước đó đều không có thu được bất cứ tin tức gì. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, nơi này là thần giới phía bắc xa xôi, lại hướng bắc liền là U Yến chi địa. Trừ phi muốn đi U Yến chi địa người, nếu không sẽ không đi ngang qua bên này. Coi như muốn đi người bên kia cũng sẽ lách qua đầu này Thâm Uyên hẻm núi, nơi này không gian chấn động đến lợi hại như thế, ai sẽ không có việc gì xuống dưới dò xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly vừa rồi đã thả ra mấy cái lôi thần nộ, còn có rất nhiều võ giả công kích lại đều không làm kinh động cái này vương cấp hoang thú. Như không phải vừa rồi báo trưởng lão vỗ xuống một trường kia có một ít năng lượng tiêu tán xuống dưới, đoán chừng cái này vương cấp hoang thú cũng sẽ không xuất hiện. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly nội tâm triệt để tuyệt vọng, bởi vì cái này hoang thú ngay tại thân thể của hắn phía dưới, hắn bị hoang thú khí tức bao phủ, thần lực toàn bộ nhiễu loạn, thân thể hoàn toàn không động được, thậm chí cảm giác liền một đầu ngón tay đều không động được. Chủ nhân, cái này hoang thú tốt cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không chỉ là Lục Ly tựu liền níu lại Lục Ly thần thi bên trong huyết linh nhi đều bị chấn áp, nó căn bản là không có cách khống chế thần thi di động, mang theo Lục Ly rời đi. Lục Ly đứng mũi chịu sào, hoang thú chặn đánh giết hắn là cái thứ nhất. Đây là hoang thú bị chọc giận tới, giờ phút này phía dưới kia hai cái càng ngày càng gần trong đôi mắt đều là tức giận cùng băng lãnh, làm sao có thể không chém giết trả thù. Hoang thú linh trí rất thấp, coi như vương cấp hoang thú đoán chừng cũng kém không nhiều đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vạn trượng, 5.000 trượng, 3.000 trượng. Phía dưới hoang thú Lục Ly đã có thể thấy rõ ràng toàn cảnh, kia là một cái rất kỳ dị hoang thú, đầu như sư, thân thể lại hẹp dài, thoạt nhìn như là long thân, trên lưng mọc đầy gai nhọn. Phía dưới còn có 6 đầu chân, cánh bên còn có 4 cái cánh, cái đuôi như roi sắt, trong ánh mắt con ngươi là màu xám, bên trong không có một tia tâm tình chập chờn, giống như là một cái tử thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mau trốn. Không biết là ai đột nhiên hô lớn một tiếng, bốn phía võ giả như ở trong mộng mới tỉnh, nơi xa có thể động võ giả nhao nhao lui nhanh, còn không ngừng gào thét lớn. Mau đào mạng. Loại hình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngu xuẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo trưởng lão cùng một cái khác thần giới chí tôn nhìn thấy vương cấp hoang thú đột nhiên quay đầu, hướng kẻ đầu tiên đào tẩu võ giả phương hướng nhìn lại, lúc trong hai người tâm lập tức giận không thể nghỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lúc đầu cái này hoang thú tỏa định là Lục Ly, một giây sau đoán chừng muốn đem Lục Ly xé rách, nhưng này thằng ngu vừa gọi vừa trốn, thành công đem hoang thú lực chú ý rời đi. Tại hoang thú trong mắt người cùng kiến tộc không có khác nhau. Người nói một người muốn truy sát một đám kiến tộc khẳng định là trước truy sát đào tẩu cái kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Lục Ly tại lúc này cảm giác bao phủ trên người mình kia cỗ kinh khủng khí tức có chút yếu đi thoáng cái, nội tâm của hắn cuồng hỉ, có một loại tuyệt địa phùng sinh cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn gần như không do dự, trong tay thiên tà châu lóe lên, đem hắn cùng thần thi thu vào, thiên tà châu quang mang lấp lóe biến thành một hạt bụi bặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hoàng thú nổ bắn ra mà lên, kia như cự đại roi sắt cái đuôi quét vào thiên tà châu bên trên, lập tức đem thiên tà châu cho đập bay ra ngoài. Lục Ly cảm ứng thoáng cái năng lượng, lập tức âm thầm líu lưỡi, hoàng thú tùy ý một kích thế mà đem thiên tà châu ba thành năng lượng cho tiêu hao sạch sẽ. Lão Ngưu, ngươi đi đánh giết Lục Ly, ta trước kháng trụ cái này xúc sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Báo trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, giống như không áp chế cái này hoang thú, hôm nay người tới đều phải chết. Thần tượng tông chiến đường lần này thế nhưng là tới một nửa người, giống như toàn bộ chết hắn cái đường chủ này cũng không cần làm. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một cái khác thần giới Chí Tôn nhẹ gật đầu, thân thể như u hồ hướng Lục Ly bên này lặng yên bay tới. Lục Ly giờ phút này đang chuẩn bị vận dụng không gian xuyên toa thần thông rời đi đầu này hẻm núi, hắn thần niệm quét ra đi phát hiện một cái khác thần giới Chí Tôn bay tới, lập tức sắc mặt đại biến. Thiên Tà Châu phòng ngự tương đối thần giới Chí Tôn tới nói quá yếu tùy ý một trường liền có thể đập nát, đến lúc đó điếc đạo nhân Tiểu Bạch cùng hắn ra ngoài, đều sẽ bị nhẹ nhõm bóp chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sống còn thời khắc Lục Ly não hải phi tốc chuyển động, hiện tại không gian xuyên toa rời đi khẳng định không được. Thiên Tà Châu chỉ có thể xuyên thẳng qua 100 dặm cự ly, đối với thần giới Chí Tôn tới nói 100 dặm cùng 10 dặm cũng không có khác nhau. Phi độ hư không nơi này càng thêm không được, sở dĩ càng nghĩ Lục Ly phát hiện chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tới gần hoang thú, mượn hoang thú chi uy tạm thời che chở chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly thần niệm tại bắn tới hoang thú trên thân đảo qua, nội tâm đột nhiên động một cái này hoang thú phía sau đều là nồng đậm gai nhọn, thoạt nhìn như là con nhím, gai nhọn bên trong khoảng cách thật là tốt chỗ ẩn thân. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, điện thạch hỏa hoa chi gian Lục Ly làm xuống quyết định, Thiên Tà Châu quang mang lóe lên biến mất ở giữa không trung, tiếp lấy một giây sau vừa vặn xuất hiện tại hoang thú trên lưng. Giống như Lục Ly là một người có sinh mệnh khí tức, hoang thú khẳng định hội sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giác đồng thời lập tức động thủ đánh giết. Thiên Tà Châu chỉ là một viên hạt châu, không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm, vương cấp hoang thú mặc dù phát hiện nhưng không có để ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu xông vào khe hẹp bên trong, sau đó khống chế Thiên Tà Châu hơi biến lớn một điểm, gắt gao cắm ở hai cái gai nhọn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ách, một cái khác thần giới Chí Tôn bản cùng Lục Ly có đoạn cự ly, tăng thêm Lục Ly cự ly hoang thú không xa, hắn không dám quá nhanh tới gần, lại không nghĩ rằng Thiên Tà Châu thuấn di đến hoang thú phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn nhướng mày không biết như thế nào cho phải, bên kia báo trưởng lão đã xuất tay, trong tay xách theo một cái cự đại chiến đao chuẩn bị chính diện cùng hoang thú đối chiến. Hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hoàng thú miệng rộng mở ra phun ra một đạo khí lưu màu đen, kia khí lưu những nơi đi qua không gian kịch liệt chấn động, còn có chút bắt đầu vặn vẹo, như một đạo tinh hà nhanh chóng hướng báo trưởng lão bên kia dọc theo mà đi. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, báo trưởng lão hơi biến sắc mặt, khó trách đầu này thâm nguyên hẻm núi không gian như thế dung chuyển, nguyên lai là cái này vương cấp hoàng thú nguyên nhân. Cái này hoang thú rất có thể trời sinh có khống chế không gian thần thông, kịch liệt như thế không gian chấn động, báo trưởng lão cũng không dám tiến vào. Vạn nhất hoang thú để không gian kịch liệt vặn vẹo, liền xem như hắn cũng sẽ bị xoắn nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, à, báo trưởng lão trước thời gian né tránh, phía trước một số người nhưng không có né tránh, hoang thú phun ra khí lưu màu đen thoáng cái quét sạch tiền phương hơn 10 dặm, đem phía trước hơn 1000 người đều bao phủ đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, để báo trưởng lão cùng những người còn lại hoảng sợ một màn xuất hiện, cái kia màu đen khí lưu bên trong không gian đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Sau đó người ở bên trong thân thể từng cái biến hình, cuối cùng biến thành thịt nát, toàn bộ người chiến giáp đều bị khủng bố không gian chi lực xé rách. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian thần thú? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, báo trưởng lão âm thầm may mắn, vừa rồi may mắn không có đi ngạnh kháng, nếu không giờ phút này đoán chừng hắn coi như có thể còn sống, cũng sẽ thụ tổn thương, thậm chí trọng thương. Lão Ngưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, báo trưởng lão nhớ tới trong truyền thuyết không gian thần thú kinh khủng, hắn đối một cái khác thần giới Chí Tôn quát khẽ. Nhanh nghĩ biện pháp phá vỡ Thiên Tà Châu, giết chết Lục Ly. Cái này không gian thần thú dựa vào chúng ta muốn giết chết rất khó, đánh giết Lục Ly sau chúng ta lập tức rút lui. Giao diện cho điện thoại, cách chương.